Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với series Dòng máu của quỷ của tác giả Như Quỳnh trên kênh MC Đình Soạn Official, để chúng ta tiếp tục đến với tập số 5. Thưa quý vị, tập số 5 có tựa đề là Thầy Pháp Diệt Quỷ Phụ Nữ. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Sau cái ngày đánh nhau với con quỷ ở ngoài bến xe, cũng như tìm hiểu được thông tin về con quỷ ngàn năm, Nam bắt đầu đi tìm kiếm manh mối về con quỷ kia. Thế nhưng công việc tìm kiếm của anh hết sức khó khăn. Ngoài thông tin con quỷ này là quỷ nghìn năm, anh không có bất cứ thông tin gì cả. Vì việc này mà tốn rất nhiều công sức của anh trong thời gian gần đây. Anh Nam, anh đã qua. Ở bên ngoài cổng, thằng đàn em thấy Nam thì vội vàng mở cửa. Cả đầu với thằng đàn em, Nam lên tiếng hỏi. Anh có việc cho đến bây giờ mới kịp sang, anh Long đâu? Thằng đàn em chỉ tay vào trong nhà. Anh Long đang ở trong nhà, anh vào đó với anh Long đi, em đóng cửa rồi vào sau. Nam vỗ nhẹ tay vào vai thằng đàn em, tiến vào bên trong. Ở bên ngoài phòng khách, anh Long lúc bấy giờ đang ngồi trên xe lăn xem tivi. Thế Nam qua anh liền vui vẻ. Sang giường à, mà vào trong nhà ngồi uống nước đi. Nam đi đến sát bên cạnh anh Long. Anh ngồi xuống cầm tay anh Long rồi hỏi. Anh thì trông người thế nào? Việc điều trị tốt cả chứ? Vẫn tốt. Chút xem này, anh nói chuyện rõ ràng bình thường rồi đây. À, anh cho chút xem cái này. Anh Long ra hiệu cho Nam nhìn xuống phía cánh tay của mình. Thế rồi đầu ngón tay của anh bắt đầu cử động qua lại. Tuy rằng chỉ cử động rất nhẹ và chậm rãi, nếu phải nhìn kỹ ra mới có thể thấy. Thế nhưng chỉ cần như vậy cũng đủ để cho Nam thấy được tương lai của anh Nam. Nam không giấu nổi niềm vui, anh ôm lấy anh Long rồi bảo. Anh có thể cử động ngón tay một chút rồi, em vui quá. Cố gắng lên anh, rồi sẽ rất nhanh thôi, anh có thể hoạt động trở lại. Anh cần gì nhớ nói với em sẽ cho người đi mua bằng được. Nhìn Nam vui trong lòng, anh Long cũng cảm thấy vui được vài phần. Từ ngày xảy ra chuyện, nhìn Nam lúc nào cũng trong trạng thái ủ rũ. Anh biết Nam dằn vặt về chuyện của mình. Nhưng giờ hôm nay khi thấy Nam đã có thể vui vẻ trở lại, trong lòng anh Long vui hơn phần nào. Lòng rất muốn đưa tay xoa đầu của Nam giống như ngày trước anh thường làm. Nhưng với tình hình của anh hiện tại chắc là chưa được. Anh cười theo Nam rồi bảo. Yên tâm, chắc chắn một ngày anh sẽ trở lại với chú. Thế công việc dạo này thế nào? Các anh em vẫn nghe lời của chú chứ? Dạ, công việc vẫn hoạt động bình thường. Các anh em thì toàn là người của anh, mà đàn em của anh thì chúng nó đâu có lạ gì em. Anh giờ chỉ cần lo việc sao cho nhanh khỏe lại, công việc cứ để cho em. Chờ mày làm thì anh đều không ý kiến, anh đặt hết tin tưởng vào chú. Anh Long vừa nói đến đây thì tiếng chuông điện thoại của Nam vang. Thấy gọi gọi đến là Phi, Nam quay sang anh Long sợ đâu bấm máy. Alo, tao đây. Có chuyện gì vậy? Nói đi, ta đang ở nhà anh Long. Trong điện thoại giọng nói của Phi vang lên có phần gấp gáp. Anh đang ở nhà anh Long à? Anh cho em gửi lời hỏi thăm anh Long nhé. Nam quay sang cho anh Long rồi bảo. Thằng Phi nó gọi cho em. Nó bảo em cho nó gửi lời chào tới anh. Mỗi ngày hôm nữa nó qua thăm anh đấy. Anh Long gật đầu mỉm cười. Nam quay lại điện thoại anh bảo. Mày gọi tao có việc gì thì nói nhanh đi. Em gọi cho anh để báo với anh là chuyện xảy ra rồi anh à. Người của mình đi theo dõi đám thằng Trương, đến bây giờ còn chưa có tới. Nam nghe Phi nói đến đây thì có phần giật mình. Anh đứng dậy rồi bảo. Mày đợi tao đi, bây giờ tao đến đó ngay. Nam tắt điện thoại, sau đó anh quay sang ôm lấy anh Long một cái rồi bảo. Anh ở nhà nhé, em phải đi lo công chuyện một chút. Có gì em lại về chơi với anh. Long không biết chuyện gì đang xảy ra khiến Nam vội vàng như vậy. Nhưng anh biết việc này có lẽ rất nghiêm trọng. Nam mới giật mình gấp gáp như vậy. Trong mắt của anh, trước giờ Nam luôn là người bình tĩnh trước mọi việc. Anh bấy giờ gật đầu bảo. Có việc cứ đi đi, hôm khác qua chơi với anh cũng được. Dạ, em đi đã. Nam tóm lấy chiếc áo khoác đi thẳng ra ngoài. Anh Long nhìn theo bóng lưng của Nam, cho đến khi Nam ra đến cửa anh liền gọi. Nam, mọi việc làm gì phải cẩn trọng đấy. Nam gật đầu nở một nụ cười. Nam bảo. Chỉ còn con thôi. Anh em lúc đi giải quyết xong thôi. Anh đừng có lo, cứ an tâm ở nhà chữa bệnh. Đi ra ngoài ô tô, Nam đạp ga phóng đi đến chỗ của Phi. Tại căn nhà nhỏ, thằng Phi đang đứng đợi Nam, bên cạnh nó là thằng Nghĩa. Thế Nam đến, hai thằng liền chạy ra. Nhìn về phía hai thằng, Nam lên tiếng: Sao rồi? Mấy đứa đi theo dõi đám thằng Trương đâu? Mày có tìm được chúng nó đang ở đâu không? Phi lắc đầu rồi đáp: Đêm qua em cùng thằng Nghĩa quay về thì thằng Phúc cùng anh em thấy đám thằng Trương đi vào bến xe. Thế là em cho thằng Phúc cùng với thằng Thiện và mấy anh em đi theo xem chúng nó muộn như thế nào còn vào bến xe làm gì. Sau đó em quay trở về nhà. Em không có để ý đến mấy đứa chúng nó. Cho đến sáng nay thì thằng Nghĩa gọi báo cho em cái đêm qua không thấy chúng về. Thế là em phải cấp tốc qua đây xác nhận rồi gọi điện hỏi ý kiến của anh. Nam im lặng suy nghĩ tất cả trường hợp có thể xảy đến. Anh nhìn về phía bến xe rồi lên tiếng hỏi: Chúng mày đã cho người qua bến xe kiếm chưa? Hay là đêm qua chúng nó lại đi nhậu ở đâu rồi ngủ ở đó? Phi đáp bằng một giọng chắc chắn: Em đã cho người vào bến tìm rồi nhưng mà không có thấy. Mấy quán nhậu từ ngày chúng nó ngồi đó em cũng đều cho người qua hỏi, nhưng mà tất cả đều nói hôm qua không hề đưa nào có mặt ở đó cả. Cùng lúc này điện thoại của Nam vang lên. Trên màn hình là số máy lạ. Nam đưa chiếc điện thoại ra trước mặt rồi bấm máy nghe. Alo, ai vậy? Ở bên trong điện thoại giọng điệu cợt nhả lại vang lên: Anh Nam hả? Sáng nay ngủ dậy có thấy thời tiết đẹp không anh? Thằng Trương, sao mày có số của tao? Mày gọi tao có việc gì? Thằng Trương liền cười lớn rồi đáp: Anh Nam chẳng có tính hài hước chút nào. Thế người của anh chúng nó đi theo dõi em. Đừng nói với em là chuyện này anh không biết nhé. Chứ mày cho nó câm họng lại cho tao. Nam có thể nghe được tiếng hỗn loạn trong điện thoại. Anh vội vàng bảo: Mày muốn gì? Anh em của tao mà bị làm sao? Mày đừng mong sống yên ổn đấy. Thằng Trương giọng điệu cợt nhả, nó ra vẻ sợ hãi: Ây, anh Nam nói vậy, em dù có 10 cái mạng cũng sao gánh được chứ. Anh em của anh tất nhiên là em chăm sóc chu đáo. Chỉ là em muốn mời anh Nam qua gặp mặt nói chuyện mà khó quá. Đành thẳng ra là phải mời anh em của anh về cho em trước. Thế anh Nam có rảnh không qua cho em nói chuyện? Địa chỉ đâu? Gửi qua đây. Sau khi xác nhận địa điểm gặp mặt với nhóm của Trương, Nam quay sang chỗ Phi: Mày tập hợp anh em cùng tao qua bên đó đòi người đi. Bọn này chắc có việc gì cần bạc bàn với mình. Nếu như không có lệnh của tao, không được cho anh em manh động, đã biết chưa? Vâng, em dặn dò anh em cẩn thận. Một lúc sau, từ trong bến xe, hai con xe 16 chỗ phóng lên từ bên trong. Để chiếc xe màu đen đi thẳng ra phía bờ sông Hồng. Điểm hẹn mà thằng Trương hẹn chính là một căn nhà nhỏ ngay dưới chân cầu Vĩnh Tuy. Nói là nhà nhưng mà thực ra đây chỉ là một căn phòng được xây dựng nên. Nó giống như là một nhà kho chứa đồ. Và bên trong, Nam thấy Trương đang ngồi trên một chiếc ghế sofa. Đám đàn em của Nam bị trói ở góc tường. Ở bên cạnh còn có vài tên đàn em của Trương đứng bên cạnh. Nhìn thấy Nam, Trương liền chạy ra: Anh Nam à, anh ngồi xuống ghế đi. Chờ mày đâu, nước cho anh Nam. Nam đi đến ngồi xuống đối diện của Trương. Anh nhìn về đám người đàn em của mình, anh bảo: Ta đã đến đây, mày thả anh em của tao ra, được chứ? Thằng Trương lắc đầu đáp: Anh làm gì nóng vội vậy? Mọi chuyện có gì từ từ nói. Đằng nào em chẳng thả người của anh, có gì đâu mà phải vội vàng vậy chứ anh. Phi ở đằng sau không giữ được bình tĩnh, liền chỉ thẳng tay vào mặt của Trương rồi quát: Mẹ nó, người của tao qua đây rồi mà còn không chịu thả anh em của tao, mày muốn gì? Muốn gì? Thằng Trương vỗ tay văng lên bộp bộp, sau đó nó cười lên như điên dại. Rồi sau đó nó chỉ tay về phía của Phi rồi nói tiếp: Tao thích câu hỏi của mày đó Phi ạ. Bọn tao muốn làm gì hả? À, bọn tao muốn được toàn quyền tự do vào bến bãi của chúng mày. Chỉ cần chúng mày đồng ý thì tao sẽ cho người thả người của mày ra. Phi nghe đến đây thì càng không giữ được bình tĩnh. Phi lúc này chỉ còn trực lao đến sống chết với thằng Trương. Thế nhưng nó ngay lập tức bị Nam ngăn lại. Bình tĩnh Phi, để tao giải quyết. Nam quay sang chỗ của thằng Trương, anh bảo: Chúng mày muốn vào trong bến xe của tao làm gì? Nếu như vào bình thường tao không cấm, nhưng nếu như muốn buôn hàng trong đó thì tao không bao giờ đồng ý hay cho phép chuyện này. Thằng Trương không còn cười nữa, theo vào đó thái độ của nó liền thay đổi. Anh Nam, thầy nghĩ bọn này vào trong đó uống nước suông à? Tất nhiên là vào trong để buôn hàng rồi. Thế tóm lại anh có đồng ý với điều kiện của bọn này không? Đàn em của anh đi theo dõi bọn này. Việc này chắc anh cũng biết. Nếu như thằng này muốn thì chúng nó lúc này đã xác trôi ngoài sông. Căn bản thằng này nể anh cho nên mới để cho anh lựa chọn. Năm khóe miệng khẽ cười, anh nhìn thằng Trương rồi bảo: thế mày nghĩ ta lăn lộn bao năm, biết bao lần vào sinh ra tử, ta qua đây để gặp mày mà không có sự chuẩn bị. Năm vừa nói nghít câu, ngay lập tức Trương liền đứng dậy. Thằng Trương chỉ tay về phía Nam: nếu như hôm nay thằng này không có được quyền kiểm soát bến xe, đừng mong thằng nào bước ra khỏi đây. Nam đứng dậy nhìn thằng Trương, đưa tay phủi phủi áo, anh bảo: hôm nay anh mày muốn đưa người thì chỗ em mày vẫn phải chưa đủ khả năng để giữ anh ở lại đâu. Nói xong, Nam liền vỗ nhẹ ba cái, ngay lập tức cánh cửa căn nhà bị đập bắn ra. Một nhóm người lao vào bên trong, cộng với đó là đám đàn em của Trương đã bị nhét rẻ trói lại với nhau. Thằng Trương giận mình nhìn về phía của Nam, lúc này mặt của nó giận đến mức tím tái: mày đã sớm cho người đánh úp tao, ta chỉ dùng cách làm của mày để dạy lại cho mày. Đừng có tưởng rằng ta không biết hôm qua mày cố tình vào bến muộn để đi qua trước mặt đàn em tao, sau đó mày cho người đợi sẵn đánh úp chúng đó. Mày không cần cãi tao, mày quay chung quanh bến bãi quay lại toàn bộ. Nếu mày muốn, tao có thể đưa cho công an cái tội mày bắt cóc người đấy. Lại thêm cái việc này nhốt người ta ở đây, mày cùng với người cầu mày chuyện này không có ngắn đâu. Vừa nói, Nam vừa lấy điện thoại cho Trương xem video có cảnh đó cho người bắt đàn em của Nam. Thế mặt của mình trong video, thằng Trương tức lắm nhưng lại chẳng thể làm được gì. Nam quay sang chỗ của Phi rồi bảo: được rồi, mày cho người đưa anh em về đi. Phi cùng mấy tên đàn em chạy đến chỗ đám của thằng Phúc và Nghĩa. Sau khi cởi trói cho mấy đứa chúng nó, Nam ra hiệu cho người của mình ra về. Nhìn đám người của Nam rời đi, Trương hai mắt giận đến sức bật cả máu. Nó đập bay chiếc bàn ở trong trước mặt rồi ngồi bịch xuống ghế. Mẹ nó, tâm thức kênh kế hoạch của tao vậy mà bị một chiếc máy quay làm cho thành công cốc đó hả? Được lắm. Việc của tao với mày chưa có dừng lại ở đây đâu Nam à. Muộn gì đó thì bến bãi này cũng trở thành địa bàn của tao mà thôi. Thằng Trương uống hết một hơi cạn cốc rượu rồi ngửa lên cười. Bên ngoài hai chiếc ô tô nhanh chóng rời đi. Về đến nhà, Nam nhìn đám thằng Phi rồi bực mình chửi: ta đã nói việc gì cũng phải cẩn thận rồi cơ mà. Hôm nay nếu như không có video cảnh chúng nó bắt người, mọi việc đi đến bước nào chứ? Phi bấy giờ cúi mặt: em xin lỗi anh Nam, cái việc này là lỗi của em. Tại em kêu anh em đi theo nó, em không nghĩ là nó cố tình dụ người của chúng ta vào bẫy. Việc này anh có trách trách em, chứ chúng nó không có tội tình gì cả. Nắm thằng Nghĩa đứng bên cạnh Phi thì cũng cùng nhau nói: anh Nam à, cái việc này không thể trách anh Phi được đâu. Tất cả đều là do chúng em không có cẩn thận. Anh có trách phạt gì thì phạt luôn chúng em nữa đi. Nam nhìn về phía của thằng Nghĩa trừng mắt, sau đó thì nhìn qua chỗ của Phi. Nam thở dài ngồi xuống ghế rồi nhẹ giọng: chuyện này ta không trách hay phạt gì chúng mày, thế nhưng mà qua sự việc này cũng là điều anh em chúng ta cần phải cẩn thận. Thằng Trương cùng với người của lão ba chắc chắn sẽ không bỏ qua chuyện này một cách dễ dàng như vậy đâu. Vậy nên sau này nếu như làm gì cũng phải suy nghĩ cẩn thận trước sau mới làm. Với tao, anh em dù là ai cũng đều là quan trọng cả. Ta không muốn trong số các anh em của mình có thằng nào đó xảy ra chuyện đâu. Phi cùng đám đàn em của mình nghe vậy thì đồng thanh nói: vâng thưa anh Nam, từ bây giờ chúng em sẽ cẩn thận hơn, anh cứ an tâm à. Nam giờ tay ra hiệu cho đám đàn em của mình dừng lại. Được rồi, cái việc hôm nay giải quyết xong, anh em quay trở lại công việc của mình đi. Còn Phi à, mày ở lại đây, anh có việc cần nói. Đợi cho tất cả đám đàn em rời đi, Phi quay sang Nam: có việc gì vậy anh? Công việc ký ốt vẫn bình thường chứ, tầm bao giờ thì mới chính thức cho thuê? Dạ công việc vẫn ổn anh à, dự kiến cuối tháng này có thể hoạt động được rồi. Cũng đã có nhiều người hỏi thuê, chắc là sang tháng sẽ phun toàn bộ ký ốt. Nam bấy giờ gật đầu rồi bảo: anh hỏi để cho biết qua, có gì anh thắng hỏi còn biết đừng trả lời. Muộn rồi, anh về quán bar xem bên đó thế nào. Công việc bên này chú cứ chỉ đạo cho anh đi, có gì cần hỏi ý kiến của anh thì cứ gọi điện, anh đi trước. Dạ, anh đi cẩn thận. Nam vỗ nhẹ vào vai của Phi rồi khích lệ, nhanh chóng rời đi. Hà Nội trời đang chuyển dần sang chiều tối. cảnh tượng hoàng hôn vào thu thơ mộng. Nam nhớ lại tháng ngày còn ở dưới chân cầu Long Biên cùng mẹ. Cứ buổi chiều đến anh lại chạy lên cầu, ngồi trên những thanh sắt than dị ngắm bầu trời hoàng hôn. Cảnh tượng lúc này có lẽ là cảnh tượng yên bình nhất trong cuộc đời của anh. Đại ca, hôm nay có hai bé con nhân viên mới. Em bảo hai đứa nó đợi anh qua gặp mặt, cho nó đang ở trong phòng, anh qua xem thử có được không? Thằng Hùng thích Nam đến thì liền đi ra báo cáo lại tình hình công việc. Nam gật đầu. Được rồi, thì chúng mày cho hai đứa nó có phòng làm việc gặp anh đi. Một lúc sau, tại phòng làm việc của Nam có hai người con gái đi tới. Cả hai người này đều có gương mặt xinh đẹp cộng với vóc dáng nóng bỏng. Hai người con gái này Nam có ấn tượng đặc biệt với Quỳnh. Anh có thể cảm nhận được người con gái này không đơn giản. Cô ta dường như là người có dã tâm. Trái ngược với Quỳnh thì còn có một người con gái tên là Linh. Linh mang trong mình vẻ hồn nhiên cũng như cách nói chuyện. Nam thì Linh là một người đơn giản, hoàn cảnh gia đình không được tốt. Trao đổi xong công việc với hai người con gái, Nam quay sang Hùng. Chưa mày sắp xếp cho hai em nó làm việc ngay hôm nay, tiện thì báo cho mấy đứa con lịch hôm nay nghỉ ở nhà. Dạ vâng thưa anh. Thế để em đưa cho hai đứa nó về nhà nghỉ. Hai đứa chào anh Nam đi, rồi về phòng lấy đồ. Hồng dẫn hai đứa nhân viên ra bên ngoài. Ở trong phòng lúc này chỉ còn một mình Nam ở lại. Ở bên ngoài, hai bé nhân viên vốn là đan sư, trước đây đã từng làm qua một vài quán bar khác. Cho đến khi bên Nam tuyển người thì mới qua đây để xin việc. Trên bụng, Quỳnh và Linh bắt đầu phô diễn kỹ năng của mình. Vì là người mới lên cho nên cả hai được khá nhiều người hưởng ứng. Hồng thấy mọi chuyện diễn ra theo chiều hướng tốt thì vui vẻ qua báo lại tình hình với Nam. Tiếng nhạc sập sình theo đó mà vang lên. Người đến quán bar ngày càng đông khiến không khí ở đây có thêm phần nhộn nhịp. Trên bục Quỳnh vừa nhảy vừa cảm ơn những người đã tiếp tiền cho mình. Đột nhiên trước ánh đèn mập mờ, Quỳnh thấy có mặt người đang đứng ở xa xa nhìn về Quỳnh. Mặc dù dưới ánh đèn mờ mờ lúc ẩn lúc hiện, Quỳnh vẫn có thể nhận ra người này không hề giống với những người khác. Người này cả mặt trắng bệch, giống như chất rất nhiều phấn lên vậy. Thêm nữa là môi của người này tái nhợt như là người chết đuối. Người này nhìn về phía Quỳnh rồi nhoẻn miệng cười. Điệu cười của người con gái khiến cho Quỳnh giật mình. Thế nhưng trước mắt một cái đã không thấy. Linh đứng bên cạnh thấy Quỳnh tự nhiên cứng đưa cả người thì liền vẫy tay. Làm sao đây? Khách tiếp tiền kêu Quỳnh. Câu gọi của Linh khiến Quỳnh trở lại thực tại, cô mỉm cười nhận tiền rồi quay sang. Cậu có gì đâu, chắc đèn ở đây khác chỗ cũ, ta chưa quen. Rất nhanh sau đó công việc lại trở lại. Thỉnh thoảng cô lại nhìn về góc tối khi nãy. Thế nhưng người con gái mà cô nhìn thấy khi nãy không biết đã đi đâu. Quỳnh cho đến tận khi kết thúc ca làm việc, trong đầu của cô hiện lên hình ảnh của cô gái đó. Hồng dẫn Linh và Quỳnh đến trước một cánh cửa. Tiếng mở cánh cửa phòng vang lên, chỉ tay vào trong Hùng bảo. Từ bây giờ hai cô ở trong phòng này nhé. Công việc thì tôi đã lên lịch cho từng người, cứ theo giờ mà làm việc. Có gì không hiểu hay cần tôi giúp đỡ thì cứ gọi điện. Chìa khóa phòng đây hai cô giữ lấy, bảo quản đồ cẩn thận. Đồ cá nhân tự biết cách trông coi, mất mát gì không ai chịu trách nhiệm đâu. Quỳnh và Linh nhận chìa khóa từ tay Cường Hùng rồi đi vào trong. Ánh đèn bật lên trước mặt của Linh và Quỳnh một căn phòng nhỏ. Có hai chiếc giường đặt cạnh nhau và với đó là một chiếc tủ quần áo. Quỳnh đi đến ngồi xuống chiếc giường rồi nhìn Linh hỏi. Linh này, khi nãy mày có để ý anh Nam không? Anh Nam mà đây là chủ hả? Anh ấy làm sao? Không, chỉ là mày có thấy anh Nam vừa trẻ, đẹp trai lại còn tài giỏi. Tao hỏi anh Hùng thì còn biết anh Nam đó còn quản lý cả bên chợ rồi bến xe các thứ đấy. Nghe anh Hùng kể thấy anh ấy bận lắm, nhưng mà tao thấy anh ấy đẹp trai quá. Ước gì tao có người yêu như vậy thì thích biết mấy. Linh lúc này cũng đã thay xong quần áo, thấy người đồng nghiệp của mình dáng vẻ thất thần ngồi xuống bên cạnh. Nhìn mày tao biết là mày thích anh Nam lắm mà, phải không? Nhưng mà tao nghe nói mấy người làm ở đây á, thì anh Nam có người yêu rồi sao đấy? Quỳnh nghe đến đây thì liền xua tay. Không phải là người yêu, tao tìm hiểu kỹ rồi. Có một người tên Quyên thích anh Nam, nhưng cả hai chưa phải là người yêu. Nghe nói là người tên Quyên kia chính là con gái của đại ca Thắng, chính là đại ca của anh Nam đó. Chắc là anh Nam không thích cho nên bây giờ mới chỉ yêu nhau. Vừa nói Quỳnh vừa tủm tỉm cười. Linh ở bên lắc đầu bảo: Thôi thì mày thích ai thì kệ mày nhá, ta đi làm để kiếm tiền lo cho gia đình thôi. Chứ cái nghề lấy bản thân ra làm trò vui cho người ta thế này, ta cũng không thích lắm. Ta cố gắng kiếm tiền rồi cất vốn, sau này về mở cái gì đó làm ăn. Chứ mấy chuyện yêu đương ta chả dám nghĩ đâu. Linh quay trở về giường, đi ngang qua chỗ công tác, cô tắt công tắc điện rồi lên giường nằm. Căn phòng trở nên yên lặng, chỉ còn ánh đèn điện thoại ngắt ra yếu ớt. Khoảng 3 giờ sáng khi mọi người đã đi ngủ, thì bên ngoài phòng của Quỳnh có tiếng khóc ỉ ôi. Tiếng khóc này vọng vào bên trong, Quỳnh và Linh khiến cho Quỳnh giật mình tỉnh dậy. Nhìn về phía cửa phòng, Quỳnh có chút khó chịu, cô kéo chân trúng đầu rồi khó chịu. Đêm hôm vừa ngủ được một chút đã bị đánh thức chứ, không biết đứa nào đêm hôm còn khóc, không cho anh ngủ ngáy gì cả. Quỳnh tỏ ra thật khó chịu, cô dùng bàn tay bịt kín tai, nhưng tiếng khóc kia vẫn cứ xoáy sâu vào trong đầu của cô. Bực mình, cô ngất chiếc chăn đang đắp ngang người rồi bò ra khỏi giường. Quỳnh đi thẳng đến bên cánh cửa, sau đó thì cô mở cửa, âm thanh của tiếng khóc mở vang lên. Quỳnh ngó đầu ra khỏi cửa, cô nhìn ra ngoài không thấy gì cả. Tiếng khóc của người con gái vẫn giả dích vang lên. Quay đầu nhìn sang phía bên phải, Quỳnh xác định tiếng khóc phát ra từ đó. Cô liền đi ra khỏi phòng rồi chậm rãi bước về phía bên tiếng khóc đang phát ra. Cho đến khi thì Quỳnh dừng lại ở một chỗ quạt, cô thấy ở cuối hành lang xuất hiện một cô gái đang ngồi gục đầu ở đó. Vì sợ mọi người đánh thức, cho nên là Quỳnh đi lại chỗ người con gái kia. Cô ngập ngừng rồi lên tiếng hỏi: Này cô ơi, sao đêm hôm còn ngồi đây khóc vậy? Quỳnh im lặng chờ đợi tiếng khóc kia vẫn vang lên. Cô đợi thêm một lúc lâu vẫn không thấy người này dừng khóc thì có phần khó chịu. Cô tiến sát lại người kia, chạm tay vào vai của người con gái. Cả người của Quỳnh bỗng rùng lên, cảm giác lạnh buốt xuất hiện chỗ tay của Quỳnh chạm vào người con gái. Cô giật tay lại rồi khó chịu bảo: Cô ơi, đêm hôm rồi cô không ngủ thì cũng phải để cho người ta ngủ chứ. Khóc bùa lu bùa loa thế này ai ngủ cho nổi. Cùng cảnh đi làm với nhau, giữ ý tứ cho người ta với chứ. Sau câu nói của Quỳnh thì đột nhiên người con gái kia bật cười lanh lảnh. Điều cười nghe vô cùng đáng sợ, khiến cho Quỳnh giật lùi về đằng sau. Người con gái đang ngồi trước mặt Quỳnh lúc bấy giờ đột nhiên ngẩng mặt lên, nhìn chăm chăm về phía của Quỳnh. Người con gái này gương mặt trắng bệch, hai hốc mắt đen sì nhìn đáng sợ. Nhìn thấy người con gái, Quỳnh cảm thấy có chút quen thuộc. Một lúc sau cô nhận ra đó chính là người con gái tối nay ở bên dưới nhìn chăm chăm về phía của cô. Cô rốt cuộc là ai? Người con gái bấy giờ cười lớn. Cô ta bắt đầu đứng dậy nhìn về Quỳnh. Tao là ai? Ta giết mày, ta giết mày. Nói xong người con gái kia lao nhanh về phía của Quỳnh. Dáng người của người con gái vặn vẹo, Quỳnh giật mình quay đầu bỏ chạy. Vừa chạy Quỳnh vừa ngoái lại đằng sau rồi bảo: Đừng đuổi theo tôi, đừng dọa tôi, tôi có làm gì cô đâu. Ngay sau lưng của Quỳnh, người con gái kia chạy đến ngày càng nhanh. Cô ta lúc này nhìn giống như một xác sống vậy. Điều cười lanh lảnh vẫn vọng lên từ phía của cô ta. Quỳnh chạy thật nhanh về phòng, cô vội vàng đóng cửa phòng lại rồi lao thẳng về giường, kéo chiếc chân ra chấn ngang trước mặt. Cả người của Quỳnh run rẩy. Tiếng bước chân thập thỉnh vẫn vang lên. Cho đến khi mà tiếng bước chân đó dừng lại trước cửa phòng của Quỳnh thì im bặt. Căn phòng lúc này im lặng đến đáng sợ. Quỳnh có thể cảm nhận được tiếng con muỗi bay. Cô có thể nghe thấy. Quỳnh nín thở chờ đợi mãi một lúc không có thấy động tĩnh gì. Cô mới hạ người nằm xuống. Thế nhưng rồi cũng chính vào lúc này, cánh cửa đột nhiên rung lắc. Cùng với đó là tiếng đập cửa vang lên. Quỳnh phải lên phía giường của Linh rồi gọi: Linh ơi, dậy dậy đi Linh ơi. Mặc cho Quỳnh có gọi bằng cách nào, Linh vẫn nằm ngủ im. Để hết sức bình tĩnh, Quỳnh nhảy ra khỏi giường, cô lao sang bên giường bên kia để lại gọi Linh. Thế nhưng Linh vừa quay lại thì trước mắt Quỳnh lúc này không còn phải là Linh nữa, mà lại chính là người con gái đáng sợ khi nãy. Qua kinh hãi, Quỳnh hét lên, cô bật người ngồi dậy. Quỳnh thở dốc, cô nhìn chung quanh, mình vừa trải qua một cơn ác mộng. Cố gắng lấy cơn bình tĩnh, Quỳnh bò ra khỏi giường đến rót lấy một cốc nước. Quay lại nhìn đồng hồ thì hơn 3 giờ sáng, Quỳnh mệt mỏi quay trở về giường. Tuy rằng đó chỉ là một giấc mơ, nhưng khi cô nhớ lại thì cả người của Quỳnh không ngừng run lên. Quỳnh kéo chiếc chăn đắp lên trên tận cổ rồi cố gắng an ủi bản thân. Cô tự nhủ tất cả chỉ là một giấc mơ mà thôi. Bất giác ở bên ngoài cửa có tiếng động vang lên. Quỳnh giật mình. Quỳnh nín thở chờ đợi. Tiếng bước chân văng vọng ra. Cô mới thở phào nhẹ nhõm. Cô nhắm mắt rồi nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ. Còn lúc đó tại nhà của Nam trong căn phòng của bà cụ Ngọc. Nam lúc này còn đang vật lộn với những cuốn sách mà bà cụ Ngọc để lại. Anh muốn tìm xem trong này có thứ gì nói về con quỷ kia không. Nam còn đang chăm chú tìm sách đọc thì đột nhiên bên ngoài có một tiếng động vang lên. Giật mình, Nam quay đầu nhìn ra. Cho đến khi Nam đi đến bên cửa, thấy có một bóng đen chạy vụt qua chỗ cầu thang lên tầng 3. Bóng đen này rất cao lớn, phải đến 2 mét. Ngay lập tức Nam liền đuổi theo. Đến khi đến tầng 3 thì bóng người kia lao qua cửa sổ mà biến mất. Nam chạy đến bên cửa sổ, quan sát thêm một lúc lâu. Sau đó anh đóng cửa quay trở vào trong nhà. Thấy đã muộn, Nam quay người đi thẳng về phòng ngủ. Căn nhà chìm dần trong bóng tối. Ở bên ngoài cây cầu sắt, bóng người kia lại xuất hiện. Bóng người đó ngồi trên cây cầu sắt, nhìn về cửa phòng của Nam bằng một đôi mắt đỏ máu. Mưa đã bắt đầu rơi, thỉnh thoảng có những tiếng sét đánh lên đì đùng như xé toạc cả bầu trời. Bà Ngọc, bà về đi, đừng đi nữa, ở lại với con đi bà Ngọc. Mẹ ơi, mẹ đừng đi, mẹ ơi. Trong căn phòng ngủ, tiếng của Nam thì thào vang lên. Từ ngày mẹ Nam mất, đêm nào anh cũng mơ thấy ác mộng. Anh mơ thấy có một người đánh đập mẹ anh đến tàn bạo. Hai người này còn túm tóc kéo mà anh đi rành rạch. Bà cụ Ngọc cũng thế, hai người đều bị cái bóng đen kia đánh đến toàn thân bị bít máu. Không, dừng lại, không. Nam hét lớn rồi tỉnh dậy. Anh bật đèn ngủ giường hạ xuống thở dốc. Anh lấy trong hộp thủ ra lọ thuốc an thần. Sau khi uống thuốc xong, Nam hạ người xuống rồi ngủ thiếp đi. Mấy ngày sau, tại bến xe, Nam cùng Quyên đã có mặt. Phi cùng Nghĩa cùng đám anh em nói cho Nam về tiến độ công việc. Anh thấy mọi thứ em sắp xếp có ổn không à? Em đã đi xem ngày. Nếu trong tháng này thì ngày này tuần sau sẽ là ngày đẹp đó. Hôm đó chúng ta tổ chức khánh thành, anh thấy sao? Nếu mà công việc đến đó có thể hoàn thành thì cứ làm theo ý của mày đi. Thời gian tới ta không qua bên này được. Mọi việc mày cứ liệu rồi tính toán nhé. Ngày khai trương thì ta cùng với đại ca Thắng sẽ qua. Quyên đứng bên cạnh Nam, cô lo lắng rồi bảo. Liệu sang tuần công việc có xong được không? Em thấy mọi chuyện vẫn còn lộn xộn lắm. Sợ là lúc đó không có kịp thì lại khó khăn cho mọi người. Phi bấy giờ vui vẻ bảo. Chị yên tâm, chắc chắn công việc sẽ hoàn thành trước ngày khánh thành thôi. Ở đây anh em đều tính cả rồi, chậm nhất cuối tuần này sẽ xong. Quyên gật đầu với Phi ra vẻ đồng ý. Những công việc này cô cũng không mảy may quan tâm. Mục đích cô đến đây chỉ là để đi theo Nam. Nam cùng với Phi đang bàn bạc công việc thì từ đằng xa đám của thằng Trương đi tới. Chúng nó lại gần phía của Nam rồi cười. Tưởng ai, hóa ra là anh Nam à. Anh Nam hôm nay có việc gì mà đến tận đây vậy? Chúng mày muốn gì hả? Thằng Trương giơ tay trước mặt ra cười bảo. Anh em với nhau làm gì mà căng vậy? Ta thấy anh Nam ở đây thì tao qua chào hỏi thôi. Sao mày phải xôn xôn đến vậy? Có phải không anh Nam? Thằng Phi cùng đám đàn em còn tính lao lên sống chết với đám này thì bị anh Nam ngăn lại. Nam kéo Phi ra đằng sau của mình, đi ra trước mặt Phi nhìn thằng Trương rồi nhẹ giọng. Có chuyện gì chúng mày nói luôn ở đây đi. Ta công việc đang bận đó, không có thời gian để đùa với chúng mày. Anh Nam, anh cứ thế nào chứ? Em làm sao mà dám đùa với anh chứ? Anh nói thì người ngoài người ta nghe vậy, đến tai đại ca em thì lại khổ cho bọn em. Thằng Trương nói đến đây quay sang nhìn Quyên. Ánh mắt của nó sáng lên. Nó đưa tay về phía Quyên rồi bảo. Chào em. À, chắc em đây là Quyên, con gái của đại ca Thắng nhà. Anh xin giới thiệu, anh là Trương, đàn em của đại ca Ba. Em có thể cho anh làm quen được chứ? Quyên không thèm nhìn Trương đi một cái, cô quay người đi chỗ khác. Thằng Phi thấy như vậy liền hất tay của Trương qua một bên. Chỗ này không phải là chỗ mày chào hỏi, cút đi cho khuất mặt đi. Đám đàn em của Trương thấy đại ca của mình bị như vậy, mà thằng nào thằng đấy hùng hổ như muốn lao vào đánh nhau. Thế nhưng chúng nó bị Trương cản lại. Nhìn về phía Nam và Quyên, nó cười nói. Nếu em Quyên không muốn làm quen thì bọn anh đi vậy. Hẹn một ngày nào đó được gặp lại em. À, sớm thôi, chúng ta sẽ được gặp nhau mà. Nói xong, thằng Trương giới thiệu cho đàn em của mình rời đi. Nam nhìn thằng này thì đúng là không vừa mắt, nhưng mà tạm thời anh không muốn gây xích mích với bọn chúng. Nhất là với công việc bên này, Nam mới nhận lại của anh Long, cho nên anh cũng cần có thời gian để làm quen. Điều quan trọng hơn là đại ca của thằng Trương chính là lão ba. Nếu như Nam giải quyết mọi việc không ổn thỏa, sẽ có thể gây sang mâu thuẫn. Quay sang nhìn Phi, Nam bảo: "Vì điều tra đám thằng Trương chúng mày làm đến đâu rồi?" "Chúng em vẫn đang theo dõi từng hành động của chúng nó, nhưng bọn này hoạt động kín kẽ đó, chưa tìm ra một chút sơ hở nào. Nhờ dạo gần đây em thấy chúng nó hoạt động trong bãi của mình ngày càng nhiều. Có thể đúng như lời cờ anh nói, bọn chúng giao hàng ở đây." Nam nhìn chung quanh rồi bảo: "Để xem bọn nó thường xuyên qua lại với những nhà xe nào. Nếu thấy điểm đáng nghi ngờ xử lý luôn. Phát hiện nhà xe nào giao hàng cho chúng nó, cắt nốt cho khỏi ra bên. Em sẽ để ý chuyện này." Sau khi giao việc cho Phi xong, Nam cùng Quyên rời đi. Bên ngoài trời bắt đầu chuyển về tối. Quán bà Linh lúc bấy giờ đã bắt đầu chuẩn bị quần áo cho ca làm của mình. Cô thay xong bộ đồ nhảy thì đi đến bên giường nhìn Quỳnh. "Mày thấy trong người thế nào? Có sốt cao không?" "Tao đỡ nhiều rồi. Mày đi ra thay ca đi, không lại quá giờ đấy." "Thế tao đi làm nhá. Mày cứ nằm nghỉ ở đây. Có đói đồ ăn tao mua cho mày để ở trên bàn đó." Linh dặn dò Quỳnh xong liền đi ra bên ngoài. Tiếng gốc của Quỳnh vang lên ngày càng xa. Trong phòng, Quỳnh mệt mỏi nằm xuống trên giường, ho lên sặc sụa, cứ mệt mỏi nằm nghiêng người qua một bên. Cả người của Quỳnh cứ như vậy rét run. Gần đây việc hàng đêm mưa thấy ác mộng khiến cho Quỳnh mất ngủ, sức khỏe của cô yếu đi trông thấy. Mắt của Quỳnh mờ nhòe đến hoa cả lại, cô nhắm mắt rồi dần chìm vào trong giấc ngủ. Tiếng bước chân lại vang lên bên ngoài cửa phòng, cánh cửa của cô mở ra. Thân ảnh của người con gái tiến vào bên trong, đi gần đến chỗ của Quỳnh đang nằm. Người con gái ghé mặt vào cô rồi cười lên một điệu cười lanh lảnh. Quỳnh lúc này vì quá mệt cho nên cô không hề phát hiện ra có người đi vào trong phòng. Đột nhiên chiếc chăn đang đắp trên người của Quỳnh bị kéo phật ra khiến cô giật mình tỉnh dậy. Chiếc chăn của Quỳnh lúc này đã bị lôi xuống dưới đất. Cô mệt mỏi chống tay ngồi dậy, đưa mắt nhìn chung quanh. Quỳnh nhìn căn phòng một lượt nhưng không có ai. Quỳnh nhòi người đến bên mép giường tóm lấy chiếc chăn mà kéo lên. Cũng chính vào lúc này, bên trong chăn ngay dưới chân của Quỳnh xuất hiện lên một khoảng nhô. Cộng với đó là một điều cười lanh lảnh từ trong chăn khiến cho Quỳnh giật mình. Cô nhấc chiếc chăn rồi nhìn vào bên trong, nhưng lại không thấy gì cả. Nhưng khi Quỳnh dùng tay để ép chiếc chăn xuống, thì cô cảm nhận được tay của mình đang ấn vào một thứ gì đó. Bất ngờ ở trong chăn thứ đó đột nhiên cử động, nó lao thẳng lên trước mặt của Quỳnh. Một gương mặt quen thuộc được lộ ra. Quỳnh kinh hãi, cả người của Quỳnh lúc bấy giờ cứng như tượng. Cô run rẩy miệng lắp bắp: "Cô, tại sao cô ám tôi?" Người con gái nhận miệng cười lanh lảnh. Cô ta bò sát lại trước mặt Quỳnh để lộ ra hàm răng đen sì rồi bảo: "Tôi chết oan lắm, chết oan uổng lắm." Quỳnh cả người run lên vì sợ. Cô bảo: "Cô chết oan thì liên quan gì đến tôi? Tôi có làm gì cô đâu, tại sao cô cứ điêu thôi?" Người con gái nghe Quỳnh nói đến đây thì cười lên lanh đành. Cô ta nhìn Quỳnh bằng một ánh mắt dữ tợn, giọng nói yếu đuối khi nãy giờ đột nhiên chuyển sang để hăm dọa: "Thế còn tao, tao làm gì sai mà chúng mày giết tao? Tất cả những đứa giết tao, chúng mày đều phải chết. Mày cũng giống như chúng nó, tao giết mày." Người con gái trước mặt của Quỳnh như hóa điên. Cô ta đưa bàn tay gần guốc lại phía cổ của Quỳnh bóp mạnh. Quỳnh cảm giác mình mỗi ngày một yếu đi. Hai tay của Quỳnh bấy giờ buông thõng. Cô nhìn về người con gái kia với ánh mắt van xin. Người con gái siết cổ của Quỳnh ngày càng chặt. Cho đến khi mà Quỳnh cảm giác như mình sắp phải chết, thì đột nhiên ánh đèn điện trong phòng được bật lên. Cộng với đó là giọng nói của Linh vang lên: "Sao mày không bật điện để phòng ốc tối tăm thế này?" Ánh sáng của bóng đèn điện khiến Quỳnh nhắm mắt mấy giây. Cô đưa tay sờ cổ rồi nhìn sang Linh, cô bật khóc. Linh vừa về đến phòng còn chưa hiểu chuyện gì, nghe bạn mình ốm quá tuổi thân, cô liền đi đến: "Thôi nào, sao mà tự nhiên lại khóc vậy?" Mặc cho Linh câu hỏi thế nào thì Quỳnh vẫn òa khóc. Linh mặc dù không biết tại sao Quỳnh khóc òa như vậy, nhưng cô biết có thể Quỳnh đang xảy ra chuyện gì. Tiếng khóc của Quỳnh ngày càng nhỏ dần. Cô nhìn Linh: "Mày ơi, tao sợ lắm, Hình như là tao bị ma ám rồi mày. Mày nói sao? Mày bị ma ám? Tao nghe không có hiểu. Quỳnh bấy giờ sụt sịn đưa tay lau đi những giọt nước mắt còn đang đọng lại trên má. Tao nói thật, hình như là tao bị ám rồi đấy. Mấy hôm nay đêm nào tao cũng mơ thấy một người con gái kêu là chết oan. Người con gái này sợ lắm. Cô ta lúc bình thường thì cứ như hóa điên. Cô ta còn đòi giết tao nữa. Linh nghe lời của Quỳnh thì nửa tin nửa ngờ. Cô thở dài nhìn Quỳnh rồi bảo, mày có thật là thấy bị ma ám không? Hay là do mày ốm rồi mày suy nghĩ thành ra là mơ ác mộng? Ta cũng không biết nữa, nhưng mà tao sợ lắm. Giấc mơ này thật lắm, từ trước đến giờ tao chưa bao giờ mơ thấy như vậy cả. Bây giờ tao phải làm sao đây? Linh im lặng suy nghĩ. Cô nhớ đến ngày trước khi mà cô ở quê gần nhà cô cũng có người bị ma ám, nhưng mà biểu hiện của người này khác hẳn với Quỳnh kể. Người này càng người thất thần, lúc thì tỉnh lúc thì hóa điên. Còn Quỳnh có thấy Quỳnh nói là mơ thấy có người đòi giết, chứ không thấy Quỳnh hóa điên bao giờ. Linh thở dài rồi bảo, ta không biết mày có bị ma ám thật không, nhưng nếu muốn hóa giải thì chỉ có cách là tìm thầy bắt ma thôi. Mày lại đang ốm thế này, hay là để mấy hôm nữa tao khỏi tao đưa mày đến gặp một ông thầy nhá. Ngày trước dưới nhà tao có người bị nó hành, cũng nhờ ông ấy bắt cho đấy. Quỳnh nghe Linh nói như vậy thì liền gật đầu. Thì mấy hôm nữa tao khỏi ốm, mày với tao sang đấy nhá, tao sợ lắm. Ừ, cái chuyện đó để mày khỏi ốm đi rồi tính. Tao nghĩ mày gặp ác mộng với lại nghĩ linh tinh thôi. Mày vẫn chưa ăn gì để uống thuốc cả, mau ăn đi, chứ đồ tao mua cho mày nguội lạnh cả rồi. Linh nói xong thì liền đi đến bàn ăn, mang đến trước mặt Quỳnh. Giờ đồng hồ mới hơn 10 giờ tối. Quỳnh nhìn Linh rồi hỏi, sao mà mày về sớm thế? Bây giờ có hơn 10 giờ mà. Tao xin anh Hùng về phòng xem mày ốm thế nào, chứ tao ở ngoài kia chỉ sợ mày trong này có xảy ra chuyện gì. Mẹ ăn đi rồi còn uống thuốc nhá. Chắc là tao sắp phải ra ngoài rồi, không lâu anh Hùng lại cho người tìm chết. Để đến khi Quỳnh ăn xong, Linh lấy thương cho cụ uống rồi quay người rời đi. Cánh cửa phòng dần khép lại, Quỳnh hạ người nằm xuống. Cô mệt mỏi cầm chiếc điện thoại ra trước mắt lướt lướt một hồi. Cùng lúc đó tại nhà của Lão Thắng có tiếng nói chuyện vang lên. Sau này công việc thế nào rồi em? Việc của Long em quản lý thấy có chỗ nào khó khăn không? Lão Thắng ngồi trước bàn nhìn Nam rồi hỏi. Nam liền đáp, công việc em vẫn cho anh em làm. Lúc đầu thì mọi thứ cũng khá là khó khăn, nhưng mà bây giờ em cũng quen rồi. Vừa nói Nam vừa rót nước cho Lão Thắng, để cốc nước lên miệng nhấp một ngụm. Lão bảo, anh biết là giao thêm việc của Long cho chúng mày là gánh nặng lớn, nhưng anh tin với khả năng của chúng mày, chắc chắn là sẽ không đánh thất vọng đâu. Hơn nữa anh mong chúng mày hiểu, anh chỉ có hai người thân cận tin tưởng, đây là chúng mày và Long thôi. Bây giờ Long thành ra như vậy, công việc anh chỉ còn lại mình chú để tin tưởng giao phó. Chúng mày cố gắng giúp anh nhé, để cho người khác làm anh không có tin tưởng. Dạ, tình hình của anh Long thì đã có tiến triển rồi anh à. Giờ này theo bác sĩ chăm sóc anh Long báo lại, anh Long bây giờ có thể cử động được bàn tay rồi. Nếu mà tiến triển tốt như vậy, trong một thời gian nữa có thể phục hồi đấy. Lão Thắng bây giờ vui vẻ bảo, chúng mày nói thật chứ. Thì được rồi, ngày mai á, chúng mày qua đây đón anh sang đó xem tình hình của Long thế nào. Dạ vâng, ngày mai em sẽ qua đón anh. Anh em mình cùng qua đó thăm anh Long. Chắc là biết anh sang anh Long vui lắm. Bây giờ cũng muộn rồi, em xin phép anh còn nghỉ ngơi. Có gì sáng mai em qua đón sớm. À, về đi. Đêm hôm đi đường cẩn thận đó. Chúng mày có bệnh hệ gì lại có người oan trách anh chết. Vừa nói Lão Thắng vừa quay sang nhìn Quyên. Cô khẽ đỏ mặt đưa tay đấm nhẹ vào người của Lão Thắng. Bố này, người ta đâu phải người vậy đâu. Lão Thắng thấy con gái của mình ngại đến đỏ cả mặt, nằm cũng theo đó mà có phần ngượng ngùng. Anh chào Lão Thắng và Quyên rồi lên xe rời đi. Anh Long à, em cùng với đại ca qua thăm anh đấy. Anh thấy trong người mọi việc vẫn ổn chứ? Sáng hôm sau tại nhà của Long, Nam cùng Lão Thắng có mặt từ sớm. Thế hai người Long không giấu nổi sự vui mừng, anh bảo, anh Thắng à, em tưởng là anh quên em rồi chứ. Chứ mày giận anh sao? Công việc nhiều anh chưa sắp xếp được thời gian, chẳng có chết cũng không bao giờ quên được chú cả. Thế tình hình sức khỏe thế nào? Mọi chuyện vẫn tiến triển tốt cả chứ? Long gật đầu, sau đó đưa tay ra phía trước mặt. Lão Thắng và cả Nam đều không khỏi bất ngờ. Nam đặt tư quả xuống cầm tay của Long. Anh à, anh có thể cử động được cả cánh tay à? Anh Long à, anh cử động được rồi. Nam không giấu nổi niềm vui, liền ôm chầm lấy Long mà sung sướng. Lão Thắng ở bên cũng vui mừng thay. Đối với lão, cả về tình cảm hay công việc thì lão cũng đều rất mong Long có thể khỏi bệnh. Như vậy thì lão sẽ không còn cảm thấy tội lỗi khi để Long xảy ra chuyện. Hơn nữa khi Long đã khỏi bệnh thì công việc của lão cũng được san sẻ đi nhiều. Tốt, tốt lắm rồi. Ông trời thật là không có phụ lòng người mà. Long à, chú phải cố gắng lên. Anh tin thời gian này chú sẽ khỏi bệnh thôi mà. Cùng lúc này từ trong nhà có tiếng người bước ra. Xuất hiện trước mặt Nam và Lão Thắng là một người đàn bà độ khoảng ngoài 60. Thế người đàn bà Nam bấy giờ liền lên tiếng hỏi. Anh Long đây là... Anh Long mỉm cười nhìn Nam và Lão Thắng. Em quên giới thiệu với mọi người. Đây là dì Liên, là em gái của mẹ em. Dì Liên biết em bị bệnh cho nên đây chăm. Nam cùng Lão Thắng nghe Long giới thiệu thì liền vui vẻ. Chào dì Liên, tôi là Thắng, anh em của Long. Cậu biết dì ở đây lâu chưa? Chào cậu. Tôi lên được vài hôm, nghe tin Long nó xảy ra chuyện tôi lo lắng quá. Để trên này xem tình hình của nó thế nào. Nói rồi Lý Điên quay sang phía của Long rồi nói tiếp. Cậu đã uống thuốc mà bác sĩ dặn chưa? Nhớ là phải uống đầy đủ đó. Quên một hôm thôi là quá trình phía trước đều trở thành công cấp đó. Cậu ở nhà chơi với anh em nhé. Dì ra ngoài chợ một lát dì về. Dì Liên cầm thức cái làn rồi rời khỏi nhà. Nằm quay sang nhìn anh Long. Anh Long, đây là dì Liên anh hay kể với em đó à? Long Liên gật đầu. Đúng, là người thân duy nhất của anh bây giờ đấy. Nam bấy giờ liền gật đầu nhìn về bóng lưng của dì Liên. Từ khi quen Long, anh vẫn luôn được nghe Long kể về người dì này. Nghe nói Long sống với dì Liên từ bé, vậy nên anh coi dì không khác gì mẹ đẻ của mình. Thế nhưng mà theo những lời của anh Long kể với Nam, dì Liên ở đây là khác hẳn với sự tưởng tượng của Nam. Anh vẫn nghĩ dì Liên có vẻ mặt cau có, cộng với đó là một người đàn bà béo mập. Thế nhưng bây giờ nhìn dì Liên dáng người nhỏ nhắn, gương mặt đầy đặn phúc hậu, và đặc biệt là dì rưỡi cất duyên. Sau lưng của Nam, giọng của Lão Thắng bấy giờ lại vang lên. Được rồi, ở đây cũng không còn việc gì của anh em mình nữa. Anh em mình đi chùa chứ hả? Hôm nay công việc gác hết sang một bên. Ngày hôm nay là ngày của chú Long mà. Long nghe đến đi chùa về mặt có phần khó hiểu. Sao lại là đi chùa hả anh? Thế Long hỏi, Nam bấy giờ liền giải thích. À quên, em không nói với anh chứ. Đại ca nói là có biết một ngôi chùa rất thiêng. Bà em hôm nào đưa anh đến ngôi chùa đó. Một là để thư giãn, hai là để cầu bình an sức khỏe. Thế để em để anh ra xe nhé, mình đi luôn thôi chứ, đại ca. Nam nhìn Lão Thắng bằng một ánh mắt chờ đợi gật đầu. Đi thôi, anh hẹn với sư thầy ở bên đó rồi đấy. Trưa nay chúng ta sẽ dùng cơm với nhà chùa. Nam đưa Long ra ngoài ô tô lái thẳng ra bên ngoài ngoại thành. Ngôi chùa mà Lão Thắng nhắc đến là một ngôi chùa nằm chỗ cách Long ở khoảng hơn 50 cây về hướng Nam. Sau một giờ đồng hồ đi xe thì cuối cùng Nam dừng lại trước một cổng chùa. Cánh cổng này được làm bằng đá, hai bên cột cổng rong rêu đã phủ kín, tạo ra một dáng vẻ đầy cổ kính. Cổng chùa được làm bằng gỗ sơn màu đỏ. Trước cánh cửa còn có hai chiếc đầu kỳ lân cộng hai chiếc vòng tròn làm bằng đồng gắn liền với chiếc đầu kỳ lân kia. Một lúc sau từ bên trong có tiếng mở cửa, ba người nhìn thấy là một vị sư thầy. Vị sư thầy chắp tay trước mặt rồi bảo: Nam mô A Di Đà Phật. Không biết bà thi chủ đến chùa là vì... Lão Thắng lúc bấy giờ đứng lên. Nam mô A Di Đà Phật. Bạch thầy, hôm nay tôi đến đây gặp sư trụ trì, mong thầy vào trong nói lại với sư trụ trì có người tên Thắng hôm nay xuống chùa. Vị sư kia nghe người này nói tên Thắng thì liền mở rộng cánh cửa, chỉ tay vào bên trong. Vị sư thầy nói: Sư chủ trì đang đợi thi chủ ở bên trong, mời bà thi chủ vào cho. Lão Thắng chắp tay cúi đầu cảm ơn vị sư thầy, sau đó cùng Nam và Long tiến vào bên trong. Cảnh tượng bên trong chùa khiến cho cả Nam và Long đều giật mình. Bên ngoài ngôi chùa cánh cổng nhỏ bé cũ kỹ bao nhiêu thì bên trong sảnh chùa lại lớn bấy nhiêu. Bước qua cánh cổng chùa, xuất hiện trước mặt của Nam và Long chính là khuôn viên với rất nhiều loại cây khác nhau. Đi qua khoảng sân lát đá đỏ là một điện thờ và rất rộng. Điện thờ này tuy chỉ có một tầng nhưng phải cao đến 7-8 mét. Cộng với đó là một cột gỗ cao đến hai người ôm. Nam đứng trước điện thờ cúi đầu, nhìn sang bên phải, đây là một hồ cá rất lớn với rất nhiều con cá đủ màu sắc. Bên trái điện thờ là một tháp cao, nằm nhầm đến cũng phải đến 18 tầng. Theo vị sư nói thì tại tháp thờ đó, 18 vị la hán. Đi qua điện thờ ở phía sau là điện thờ khác. Điện thờ này còn lớn hơn điện thờ khi nãy Nam bước vào. Nhìn khuôn viên ngôi chùa rộng lớn khiến cho Nam và Long đều có phần choáng ngợp. Khi đi theo vị sư thầy, Nam và Long vừa ngó nhìn chung quanh, cho đến khi cả ba người đến được một dãy nhà dài. Đây cũng là nơi mà quan khách cùng với các thầy ở. Vị sư thầy dừng chân trước một căn phòng nằm ở giữa dãy, chắp tay trước mặt vị sư bảo: làm phiền ba vị đứng đây, ở để tôi vào trong nói chuyện với sư trụ trì. Lão Thắng cùng Nam và Long gật đầu. Ít phút sau, cánh cửa được mở ra. Sư trụ trì mời ba vị ra bên ngoài tệ xá, một chút nữa sẽ ra gặp sau. Mời ba vị theo tôi. Vị sư quay người rời đi. Lão Thắng cùng Nam và Long được đưa đến một căn phòng khá rộng. Ở đây có đầy đủ bàn nước cùng ấm trà cho ba người ngồi nghỉ. Ít phút sau, đi từ bên trong là một ông cụ đã ngoài 80. Ông cụ thân hình gầy gò, khoác trên người một chiếc áo cà sa, nhìn giống như là vị chân tu. Lão Thắng thấy vị sư kia thì liền vội vàng đi ra đỡ ông thầy. Ngồi xuống bên bàn uống nước, sư chủ trì mở miệng: đừng xa đi xa, các cậu mệt chứ? Nam mô A Di Đà Phật. Bạch thầy, chúng con đi qua đây là việc kết tâm hướng đến cửa Phật, mệt mỏi có đáng là bao. Vị sư thầy gật đầu nói với Lão Thắng. Giờ Lão Thắng và vị sư thầy này cũng không phải là chỗ xa lạ. Thi thoảng Lão Thắng có xuống chùa để tu tập, vậy nên hôm qua lão đã cho gọi điện để báo lại với sư trụ trì. Vị sư trụ trì nhìn Lão Thắng, sau đó thì lại nhìn sang Nam. Ánh mắt của vị sư thầy nhìn Nam có phần khác lạ. Ánh mắt này ngay cả Nam cũng cảm nhận được. Cùng lúc ở bên ngoài vị sư thầy khi nãy đi đến, sư chủ trì nhìn vị sư thầy kia rồi gật đầu bảo: thế chủ có thể đi ra điện thờ để làm lễ, sau đó xuống tệ xá dùng cơm. Ta đã cho người chuẩn bị cả. Lão Thắng chắp tay vái chào sư chủ trì cùng Nam và Long đi theo sư thầy kia. Đột nhiên giọng của sư chủ trì vang lên: cậu thanh niên à, phiền cậu ở lại đây với ta. Ta có việc muốn nói với cậu. Nam quay sang nhìn Lão Thắng như hỏi ý kiến. Lão Thắng gật đầu. Anh quay lại chỗ bàn nước. Dạ, thì gọi tôi lại có chuyện gì? Cậu chắc là một pháp sư phải không? Vâng, tôi học pháp được gần 10 năm. Vị thầy sư lại tiếp tục. Câu nói tiếp theo của ông khiến cho Nam còn giật mình. Cậu à, dòng máu đang chảy trong người của cậu là máu quỷ. Ta nghĩ việc này cậu đã biết. Sư, sao ông có thể biết được điều đó? Việc này không phải ta có thể biết, mà là biết rõ. Kể cả con quỷ mà cậu tìm kiếm, ta cũng có thể biết về hắn. Nam như không tin vào tai của mình, anh không giữ được bình tĩnh vội vàng hỏi: ông thực sự biết đi con quỷ đó? Con quỷ đó ông có biết nó ở đâu? Tại sao nó lại cho hủy quỷ huyết vào người của tôi không? Vị sư già lắc đầu nhìn Nam rồi đáp: đúng là ta có biết về việc trong người cậu có huyết quỷ. Hơn nữa lý do con quỷ chọn cậu là vì cậu sinh ra vào giờ thiết âm. Nói theo cách khác thì là đứa trẻ yểu mệnh. Nhưng mà đổi lại cậu lại có một sự liên kết rất mạnh với thiết giới tâm linh. Cứ vì lý do đó con quỷ mới để huyết quỷ chạy trong người của cậu. Người có huyết quỷ sẽ mang theo một số phận cô độc. Cả cuộc đời sẽ không có một ai ở bên cạnh. Tất cả những người bên cạnh cậu vì một lý do nào đó cũng sẽ rời xa cậu. Chỉ có như vậy thì oán hận trong lòng của cậu mới tăng lên. Lúc đó mục đích con quỷ kia mới có thể hoàn thành. Nam nhìn vị sư già anh bảo: ông nói mục đích của con quỷ sao? Ông có biết mục đích của nó là gì không? Vị sư già gật đầu rồi đáp: tất nhiên là ta biết. Cách đây mấy chục năm trước khi đi, khi đó ta chỉ là một chú tiểu. Năm đó ta cùng sư phụ có đi đến một nơi gọi là quỷ môn quan. Ở đó ta có gặp qua con quỷ. Sư phụ ta lúc đó pháp lực thông thiên, kinh thánh pháp lực đều thông thuộc. Đợt đó sư phụ ta ra đấu con quỷ đó mất hơn 3 ngày 3 đêm. Cuối cùng sư phụ ta đã bị thua. Ông bị thương nặng sẽ đã không gắng chịu được mà rời đi. Con quỷ kia tuy rằng nó đã giành chiến thắng, nhưng cơ thể nó cũng không khá hơn sư phụ ta là bao. Thế rồi sư phụ ta có nói lại, nó vốn là một con quỷ sống được gần 2000 năm. Ngày trước con quỷ này vốn là một tướng quân nhà Đường. Khi đó nước ta mới đang ở trong giai đoạn thời kỳ Bắc thuộc lần thứ 3. Tể tướng quân này được cử sang để cai quản nước ta, sau đó hắn ta bị sát hại mà bỏ mạng. Vì quá uất hận, hắn ta đã lập ra một lời nguyền. Hắn nguyền rủa chính bản thân hắn sẽ cả đời là quỷ, và hắn sẽ tạo ra một con quỷ khác mạnh mẽ để mà tiêu diệt con dân nước ta. Chỉ có như vậy hắn ta mới đồng ý siêu thoát. Cho nên bây giờ dù đang hơn 1000 năm, con quỷ đã cho máu quỷ vào rất nhiều người, thế nhưng là chưa ai có đủ khả năng hóa thành quỷ như hắn mong muốn. Và bây giờ cậu đây chính là người tiếp theo mà hắn ta nhắm tới. Nam im lặng, tâm trạng quanh bấy giờ hết sức hỗn loạn. Nam nhìn vị sư già rồi hỏi: "Ông có biết con quỷ đó hiện tại đang ở đâu không?" Vị sư già liền lắc đầu: "Hành tung của con quỷ này bất định nên ngay cả ta cũng không thể xác nhận được. Còn nhớ năm đó sư phụ ta dành hơn 40 năm mới có thể tìm được nó. Và sư phụ ta khi đó cũng giống như cậu, là một người có quỷ huyết ở trong người. Thế nhưng số phận đã sắp đặt, ông không thể đánh bại nó." "Thế rồi sư phụ ông có bị con quỷ kia luyện hóa thành quỷ không?" "Tất nhiên là không. Người để con quỷ luyện hóa thành quỷ là người phải vì những oán hận trong lòng mà hóa thành tâm ma. Chỉ người mang trong mình tâm ma mới có trở thành con quỷ đó." Nằm nghe vị sư già nói đến đây hiểu qua được vài phần, anh im lặng suy nghĩ. Anh nhìn vị sư già rồi lại ngập ngừng: "Tôi muốn hỏi ông số phận của tôi liệu rằng có thể thay đổi được không?" "Được. Tất cả số phận con người trên thế gian này đều có thể thay đổi nếu như người đó quyết tâm thực hiện. Cũng như vậy, sư phụ ta cũng vậy. Nếu như cậu có thể đánh thắng con quỷ, chắc chắn lời nguyền đó sẽ được hóa giải. Lúc đó cậu sẽ là người thay đổi số phận của chính mình." Nam im lặng, anh trong lòng bấy giờ là đầy rẫy những sự quyết tâm. Vị sư già nhìn anh rồi mỉm cười: "Ta thấy cậu rất giống với sư phụ của ta. Cậu là người có lòng trắc ẩn nhưng lại chan chứa tình yêu thương. Ta mong rằng sau khi biết được chuyện này, cậu sẽ biết đường đi của mình." Nam mỉm cười nhìn vị sư già. Trong lòng của anh lúc bấy giờ thông thoáng hơn nhiều. Anh bảo: "Cảm ơn thầy. Cảm ơn thầy đã nói cho tôi biết được cái sự thật này. Tôi sẽ cố gắng không để bản thân trở thành thứ mà con quỷ đó mong muốn. Chắc chắn một ngày nào đó tôi sẽ tìm ra nó và kết thúc cái ân oán này." Nam vừa nói xong thì bên ngoài lão Thắng cùng Long quay trở lại. Vị sư già mỉm cười với Nam rồi đứng dậy. Ông chỉ tay về phía cửa nhìn lão Thắng: "Được rồi, mọi người xuống tể xá dùng cơm với nhà chùa đi." Nam ngay sau phía vị sư già, anh đẩy chiếc xe lăn rồi cùng mọi người đi dùng cơm. Buổi chiều Nam cùng lão Thắng và Long đi vòng quanh chùa để ngắm nhìn quang cảnh nơi đây. Ngôi chùa này quả thật rất đẹp, nó mang lại cho con người ta một cảm giác dễ chịu. Tất cả những muộn phiền đọc bên ngoài khi vào đây sẽ đều tan biến. "Xin phép thầy chúng tôi ra về. Cảm ơn thầy vì hôm nay đã dành thời gian cho chúng tôi." Từ hôm đó bên ngoài cổng chùa, lão Thắng cúi đầu cảm ơn sư thầy rồi cùng Nam và Long rời đi. Cùng lúc đó tại nội thành Hà Nội, bên trong quán bar, cả tiếng nhạc sập sình vang lên. "Quyền này, mày nói quán bar này là do anh Nam quản lý, sao không gọi anh Nam ra đây để bọn tao xem nào? Suốt ngày thì mày khen mà bây giờ còn chưa biết mặt chứ." Bên trong một góc bàn của quán bar, Quyền cùng đám bạn của mình đang ngồi chơi. Chẳng là hôm nay có một người bạn của cô sinh nhật, cho nên Quyền đưa đám bạn đến quán bar này. Thế người bạn của mình nhắc đến Nam, cô liền cười rồi vào: "Tiếc cho mày rồi, hôm nay Nam đi có công chuyện với bố tao trước về muộn, muốn gặp thì hẹn lần sau nhá." "Thôi, bà lại giấu không muốn đấy gì, đấy cứ khen cho lắm vào, lúc cần thì lại giấu. Bạn bè thế này là không có được đâu chúng mày nhỉ." Đám bạn của Quyên ở bên cũng theo đó ùa theo, khiến Quyên chỉ biết cười trong bất lực. Trên sân khấu mấy đàn sư đang nhảy nhót, một trong số đó là Quỳnh và Linh. Quỳnh mặc dù hôm nay đã đỡ ốm hơn, nhưng người của cô vẫn còn khá mệt. Mới chỉ nhảy được có một lúc mà vã cả mồ hôi. Thì Quỳnh có phần mệt mỏi, Linh bấy giờ liền quay sang: "Mày không sao chứ? Mệt quá xuống nghỉ đi, đừng cố." "Ta không sao, an tâm vẫn cố được." Quỳnh nói đến đây thì quay đầu nhìn sang. Đột nhiên Quỳnh cựng lại, động tác của cô theo đó mà chậm đi. Ngay trước mặt Quỳnh, từ phía xa thân ảnh của người con gái cùng gương mặt trắng bệch xuất hiện. Nó nhìn Quỳnh mà nhoẻn miệng cười. Bên tai của Quỳnh vang lên những giọng nói đầy nhỏ nhẹ: "Tôi chết oan, giết chúng nó, giết hết chúng nó, tôi phải trả thù." Giọng nói đó vẫn không ngừng vang lên bên tai của Quỳnh. Lúc này Quỳnh giống như một bức tượng, cô đứng im, cùng ánh mắt không có lấy một mảnh phần hồn. Quỳnh nhìn về phía trước mặt, miệng không ngừng mấp máy. Giết chết chúng nó, giết chết chúng nó, tao phải trả thù. Linh ở bên cạnh thích Quỳnh đang nhảy tự nhiên dừng lại thì lên tiếng. Quỳnh ơi, mày sao vậy Quỳnh? Linh gọi thêm mấy câu không thấy bạn của mình trả lời, liền đưa tay chạm vào người của Quỳnh. Cũng chính lúc này đột nhiên Quỳnh quay sang, cô trừng mắt nhìn Linh bằng ánh mắt đầy sát ý. Linh giật mình rụt tay lại, miệng của cô lắp bắp. Quỳnh ơi, mày sao vậy Quỳnh? Quỳnh không trả lời Linh mà chỉ thấy từ khóe miệng của cô một nụ cười hiện lên. Nụ cười này nhìn đáng sợ, cứ giống như Quỳnh bây giờ biến thành người khác vậy. Thế rồi đột nhiên Quỳnh quay phắt người lại, thấy có con dao ở chỗ bàn trước mặt. Quỳnh tóm lấy con dao, cô chỉ con dao ra trước mặt rồi quát lớn. Tao phải trả thù, tao giết hết chúng mày. Vừa nói Quỳnh lững thững bước đi trước vẻ mặt đầy kinh hãi của Linh. Một lúc sau Quỳnh trên tay là một con dao sắc đi ra, cộng với đó là những tiếng hét lên thất thanh. Khoảng hơn 10 giờ đêm, Nam dừng xe trước cửa nhà của anh Năm. Anh đẩy xe đưa anh Long vào trong nhà. Dì Liên đang ngồi ở ghế thì Long về thì vội vàng đi ra. Mày đưa đi đâu bây giờ mới về? Đi đâu mà không có dặn dò gì lấy một câu? Thế cơm nước gì chưa? Đồ ăn là gì nấu rồi đấy? Long mỉm cười. Dạ, lúc đó dì đi chợ nên con không có gọi. Con ăn rồi, dì ăn chưa? Hay là đợi con về nên là chưa ăn phải không? Dì Liên cười rồi bảo. Chả sư bố nhà anh chứ, anh biết tính của dì rồi còn hỏi chứ. Thế hôm nay mới đi đâu về muộn vậy? Dạ, con với anh Thắng đưa anh Long đi chùa cầu bình an. Bây giờ cũng muộn rồi, con về để dì với anh Long nghỉ ngơi à? Dì Liên thấy Nam thì cố gắng giữ lại bảo. Thôi, có gì thì ở lại chơi thêm một chút, vừa mới về đến sao đã về ngay? Nam lấy một lý do rồi đưa lão Thắng ra bên ngoài. Vừa lên xe thì điện thoại của Nam bấy giờ đổ chuông. Nhìn vào màn hình điện thoại, thấy người gọi là Hùng thì liền bắt máy. Alo, tao đây, có chuyện gì vậy Hùng? Alo, anh đang ở đâu vậy? Quán bar xảy ra chuyện rồi đấy, anh mau về quán bar, Quyền đã gặp nguy hiểm anh à. Nghe thấy Hùng nói Quyền gặp nguy hiểm, Nam bấy giờ giật mình, anh bảo. Quyền làm sao? Ở quán bar xảy ra chuyện gì? Thằng Hùng lúc bấy giờ không biết phải giải thích từ đâu, nó bảo. Dạ, cái chuyện này dài lắm, anh cứ đến quán bar đi. Việc này chỉ có anh mới có thể giải quyết được. Được, mày ở đó đi, để tao qua. Nam tắt điện thoại rồi mau chóng đầm ke phóng đi. Lão Thắng thấy dáng vẻ hớt hải của Nam, lại thêm cái nấy anh nhắc đến Quyền thì liền hỏi. Có chuyện gì vậy hả Nam? Cái Quyền nó làm sao? Nam vừa lái xe vừa lắc đầu rồi bảo. Đại ca, việc này em cũng không biết là tại sao nữa. Chỉ thấy thằng Hùng gọi điện về nói Quyền ở quán bar sẽ ra chuyện thôi. Em vinh đến đó xem có chuyện gì. Khoảng hơn 10 phút sau thì Nam cùng Lão Thắng đã có mặt tại cửa quán bar. Ở bên ngoài người đứng tụ tập đông kín mít, tiếng nhạc cũng không còn nữa, thay vào đó là một tiếng la hét ở bên trong vọng ra. Nam để khách qua một bên rồi tiến vào bên trong. Nam thiên Hùng thì vội vàng gọi. Anh Nam ơi, mau lên, quê sắp gặp nguy hiểm rồi anh ơi. Nam gật đầu với Hùng rồi chạy thẳng vào bên trong. Lúc này ở góc phòng Quyên cả người ướt đẫm, cô bị Quỳnh dùng tay ôm chặt lấy cổ. Tay còn lại của Quỳnh thì cầm một con dao nhọn. Trung quanh Quỳnh là đám đàn em của Nam đang đứng chung quanh. Quỳnh chỉ con dao về phía đám đàn em của Nam rồi quát. Cút hết, tao phải trả thù, tao phải trả thù. Nhìn dáng vẻ của Quỳnh, Nam có thể nhận ra cô ấy lúc này đã bị vong nhập. Nam đi đến đứng ngay trước mặt của Quỳnh. Cô làm sao? Cô làm sao mà cần phải trả thù chứ? Thế Nam cùng Lão Thắng đi tới, Quyền bấy giờ sụt sịt. Anh Nam, bố, cứu, cứu em. Nam nhìn về phía Quyền, anh gật đầu rồi bảo. Em yên tâm, anh sẽ cứu em. Quay sang chỗ của Quyền, anh lại hỏi. Tôi hỏi cô, làm sao mà cần báo thù? Ngày con gái này làm gì đến cô mà phải làm như vậy chứ? Quyền nhìn về phía Nam rồi nhoèn miệng cười. Cô ta không làm gì tao, nhưng tao thích bắt cô ấy đấy. Ai bảo cô ta đẹp hơn tao? Tao ở đây đã bao nhiêu năm chỉ tìm cách để trả thù. Chúng nó dám giết tao, tao phải tìm chúng nó cho bằng được đấy. Tao phải giết hết chúng nó. Không giết được chúng nó thì tao giết người khác. Tất cả chúng mày đều giống nhau. Nam im lặng suy nghĩ một lúc, khóe miệng của anh khẽ mỉm cười. Cô chính là Tuyết Trinh có phải không? Người con gái giật mình quay sang nhìn nam. Tại sao mày biết tên của tao? Mày cũng là một trong số bọn chúng. Tao phải giết mày. Thế rồi Quỳnh hất văng Quyên qua một bên, hướng con dao về phía của Nam mà đánh lên. Đối với Nam, con quỷ tu vi như vậy, anh không quá mất nhiều thời gian để giải quyết. Nam lấy trong tú ra một đồng tiền cổ, sau đó thì anh bắn đồng tiền về phía người của Quỳnh. Ở một cái, Quỳnh gào lên trong đau đớn. Mày, tao giết mày, trả mạng cho tao đi. Nam nhìn Quỳnh lắc đầu rồi cười khổ. Ngay sau đó anh lấy ra chuông câu diệt. Từng tiếng leng keng đã bắt đầu xuất hiện. Nam hai mắt nhắm chặt lại, miệng bắt đầu lẩm nhẩm đọc chú ngữ. Chỉ thấy trong tiếng chuông đan xen thêm tiếng rồng ngâm, khiến cho Quỳnh trở nên đầy đau đớn. Chiếc dao trên tay Quỳnh theo đó rơi xuống đất. Nam nhìn về phía Quỳnh, anh nghiêm nghị rồi bảo: mày còn muốn đánh nhau nữa không? Quỳnh bây giờ dáng vẻ đầy phẫn nộ, cô bảo: ta không sợ mày đâu, dù có chết ta cũng phải giết mày. Thế rồi Quỳnh lao về phía Nam mà đánh. Nam bấy giờ nhẹ nhàng né từng đòn công kích của Quỳnh. Sau đó anh lấy ra một sợi chỉ màu đỏ. Rất nhanh sau đó cả người của Quỳnh đã bị Nam trói chặt lại. Cô cười lên điên dại. Cảm giác như lúc này Quỳnh cười không phải vì cô vui mừng, cũng không phải là vì cô đạt được ý muốn, mà điều cười này giống như điều cười của kẻ bất lực. Quỳnh nhìn về phía Nam rồi cô bảo: muốn đánh muốn giết, làm gì thì làm luôn đi, ta không sợ mày đâu. Nam đến lắc đầu rồi bảo: cô còn chưa nghe tôi nói thì tại sao đã lao vào đánh nhau? Tôi không phải là người giết cô, cô không quen biết gì cô cả. Quỳnh nhìn Nam bằng ánh mắt dò xét: thì tại sao mày lại biết tên của tao? Vì ta là quản lý ở đây, cô hiểu không? Sở dĩ tôi biết đến cô là vì khi tôi về đây tiếp quản, có nghe người trước nói lại, cô trước đây là vũ công ở đây, sau đó cô bị chết ở đây, tôi nói đúng không? Người con gái nghe Nam nói đến đây biết mình đang hiểu nhầm người thanh niên này. Cô ta lắc đầu nói, giọng điệu có phần nhỏ nhẹ: đúng là tôi đã chết ở đây, nhưng là do chúng nó hãm hiếp tôi, sau đó chúng nó đánh đập tôi đến chết. Tôi hận chúng nó, tôi ở đây là để tìm chúng nó để trả thù, tôi phải giết chúng nó. Nam nghe người con gái này kể thì mới biết được lý do tại sao người con gái này chết. Anh bảo: có lẽ cô không biết, nhưng mà đám người ở đây, kẻ thì đã chết, kẻ thì tù tội, cô không biết chuyện đúng không? Trước khi chúng tôi về đây quản lý quán bar này thì đám người này trước ở đây cũng chính là đám người đã giết hại cô, bị một thế lực khác thanh trừng. Tôi nghĩ nếu cô muốn trả thù thì không cần nữa đâu, đám người đó đã tự nhận quả báo của mình. Người con gái nghe Nam nói đến đây cờ thì tự hỏi: cậu nói thật chứ, bọn chúng đều đã xảy ra chuyện như thế sao? Đúng, nếu cô không tin lời tôi, có thể xuống âm phủ, ở đó cô thể gặp lại một trong số những kẻ đã hãm hiếp mình. Được, vậy thì tôi xứng đó tìm. Nếu cậu dám lừa dối tôi, một ngày nào đó tôi đợi cậu ở dưới đó, tôi sẽ giết cậu đó. Ngày con gái nói xong thì ngay lập tức Quỳnh ngã vật ra đất. Nam nhìn sang phía của Linh: được rồi, cứ đưa bệnh về phòng nghỉ ngơi đi, chút nữa thôi là cô sẽ tỉnh lại. Nam quay sang nhìn Quyên thấy cô còn run lên, anh đưa đến ôm nhẹ cô một cái: không cần sợ nữa, anh đã giải quyết xong rồi. Lúc này Quyên òa lên khóc, cả Nam và Lão Thắng đều thở dài. Để đến khi Quyền lấy lại được bình tĩnh, Nam kêu cô ra ngoài xe để mình đưa về. Đi đến chỗ Lão Thắng, anh bảo: đại ca, việc này cũng một phần do em không để ý. Lão Thắng liền lắc đầu đáp: chuyện này nếu không phải là chúng mày thì người khác cũng tiếp quản vậy thôi. Cơ may là chúng mày thì mọi việc mới được giải quyết, không thì đúng là rách việc thật đó. Thôi được rồi, việc ở đây để đám đàn em nó giải quyết, chúng ta nên về đi. Lão Thắng vừa nói dứt câu, điện thoại của Nam vang lên, anh bấm máy. Alo, tao Nam đây, có việc gì? Giọng của Phi bấy giờ liền hớt hải: anh Nam à, bên xe xảy ra chuyện rồi, anh cho người qua đi, người của Lão Ba với thằng Trương đang ở đây đông lắm. Nam nghe thằng Phi nói đến đây, anh cũng hiểu được mọi chuyện. Anh quay sang nhìn thằng Hùng: Hùng, mày tập hợp anh em ra bến xe, gọi thêm cả anh em ở bên chỗ chợ đi, tập hợp sang đó. Quay sang phía Lão Thắng, Nam bảo: đại ca, bên bến xe xảy ra chuyện, để em sắp xếp người đánh về, xem phải đi sang đó giải quyết công chuyện. Không được, nếu như thằng Ba nó ở cả ngoài đó thì việc này đích thân anh ra mặt, nếu mình chúng mày đi sợ là không giải quyết được, đánh đi với mày. Thế rồi Nam sắp xếp cho người đưa Quyền về, còn anh và Lão Thắng cùng anh em đi thẳng ra bến xe. Lúc này ở bến xe đám người của Trương kéo đến rất đông. Chúng nó thằng thì cầm kiếm, thằng thì cầm dao, mà quây đám của thằng Phi vào giữa. Thằng Phi nhìn Trương cùng lão ba rồi quát: "Thằng Trương à, mày muốn gì? Đây là địa bàn của chúng tao, mày muốn gì chứ hả?" Thằng Trương dáng vẻ cợt nhả nó bảo: "Tao muốn gì hả? Tao muốn chúng mày giao lại địa bàn bến xe cho đại ca tao quản lý. Còn nếu không thì gọi đại ca chúng mày sang mà đưa xác chúng mày về." Thằng Phi nhìn lão ba nó bảo: "Anh ba, anh muốn gây chiến với đại ca bên tôi?" Lão ba bấy giờ nhếch miệng: "Hôm nay dù đại ca thắng của chúng mày ở đây, ta cũng quyết phải lấy bằng được bãi này. Chúng mày đập chết mẹ nó đi cho tao." Ngay lập tức đám Trương lao về phía đám của Phi. Vì bên đám thằng Trương đông gấp 4-5 lần, cho nên đám Phi rất nhanh sau đó, người thằng nào thằng nấy đều vết thương. Công chính vào lúc này từ bên ngoài có ánh đèn xe chiếu đến, cùng với đó là mấy chiếc xe lớn lao vào bên trong bãi. Nam cùng lão Thắng đi xuống, giọng điệu của lão Thắng theo đó vang lên: "Chú ba, chú làm thế này là quý gì hả?" Lão ba nhìn về lão Thắng vẻ mặt không mấy kiêng nể: "Anh Thắng à, địa bàn anh chiếm gần đến hết một nửa cái đất Hà Nội này. Cắt ra cho thằng em cái bến xe này có sao đâu. Anh ăn cơm em cũng phải cho ăn cháo chứ." Lão Thắng cười khỉnh rồi bảo: "Đây là thành ý của chúng mày khi đến đây xin địa bàn hả? Nếu ta không đồng ý chúng mày tính sao?" Lão ba nhếch mép: "Nếu anh đã quyết như vậy, thằng em này xin phép phải thật lễ rồi. Chúng mày hôm nay không cho thằng nào thoát khỏi tay." Năm cùng đám đàn em không đợi gì thêm, lập tức Năm lao vào đánh nhau với người của lão ba. Năm trước giờ vẫn giỏi đánh nhau, vậy nên chỉ một loáng anh đã đánh cho 6-7 thằng phải nằm ra đất. Nhìn về thằng Trương lao đến, anh đấm túi bụi liên tiếp khiến cho Trương máu mồm máu mũi theo đó văng ra. Cả hai bên cứ như vậy đuổi nhau chém giết, máu mè cũng theo đó bắn giật tung tóe. Cho đến một lúc sau cả hai bên không còn lại mấy người, lão ba lúc này chỉ còn một mình cùng với thằng Trương và vài tên đàn em. Lão Thắng nhìn lão ba rồi nói: "Chú ba, giờ chú mày còn muốn đánh không?" Lão ba lùi lại đằng sau: "Anh Thắng, việc này hiểu nhầm thôi, anh bình tĩnh." Dứt câu, lão ba nhìn lúc lão Thắng cùng Nam không để ý, liền rút súng bắn thẳng về lão Thắng: "Đại ca, cẩn thận!" Nam hét lớn, lao đến chắn cho lão Thắng nhưng không được. Chỉ thấy từ bụng của lão Thắng một dòng máu đỏ chảy ra. Lão ba cùng với thằng Trưng đàn em nhân cơ hội kéo nhau bỏ chạy. Nằm chạy sang chỉ tay về lão ba duy quát: "Chúng mày, chém chết mẹ chỗ đó đi cho tao." Nhưng rồi lão Thắng lên tiếng ngăn đám đàn em: "Không được, không được đuổi theo. Tránh tình trạng chỗ nó có hàng nóng, nguy hiểm đến anh em." Nam đặt tay đẩy vết súng bắn trên người của lão Thắng: "Đại ca, để em đưa anh đến bệnh viện. Chúng mày, mau đưa đại ca đi." Hai thằng đàn em ở bên cạnh theo lời của Nam kêu lão Thắng vào trong xe. Cảnh tượng lúc này hết sức hỗn loạn. Đột nhiên Nam cựng lại ở phía xa, anh thấy một bóng đèn cao lớn đang nhìn về phía mình. Nam có thể nhận ra đó là bóng đèn hôm trước ở nhà anh. Bóng đèn đó đang nhìn chăm chăm về phía của Nam mà nhoẻn miệng cười. Thế rồi nó quay người bỏ đi. Nam nhìn bóng đèn đó mà nắm chặt tay lại. Anh biết bóng đèn đó chính là con quỷ ngàn năm anh vẫn đang tìm kiếm. Thế con quỷ đã biến mất, Nam vội vàng quay lại. Anh đưa lão Thắng vào trong bệnh viện để bác sĩ kịp thời cứu chữa. Sau khi các viên đạn ra khỏi người của lão Thắng được băng bó rồi quay trở về nhà. Cơ may viên đạn rất ở bên cạnh bụng nên không ảnh hưởng đến cơ quan ở bên trong. "Anh Nam, bố em làm sao thế này? Bố em làm sao phải băng bó thế này?" Nam bấy giờ nhẹ giọng: "Bố em không sao, cái nếu bom bị bắn nhưng không sao. Bác sĩ nói chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là khỏe khỏe. Chú mày đưa đại ca về phòng." Quyên quay người chạy theo lão Thắng về phòng. Sau khi đặt lão Thắng nằm trong giường, Nam giảng hiệu cho đám đàn em quay trở về. Từ hôm nay tạm thời anh ở đây trông chừng lão Thắng. Thời gian cứ như vậy trôi qua, cuối cùng lão Thắng cũng đã khỏe trở lại. Lòng lúc này có thể tự vận động được nửa trên cơ thể của mình. Đứng bên ngoài ban công, Quyên ôm tay lấy Nam rồi hỏi: "Anh à, anh thực sự phải đi sao? Anh đi thế này em lo lắng lắm." Nam quay sang đưa tay xoa đầu của Quyên, anh bảo: "Chuyện này đã là số phận rồi, anh không thể trốn tránh mãi. Yên tâm anh không sao đâu. Để anh giải quyết xong số phận của mình, anh sẽ quay trở lại cùng em và mọi người." Ở bên ngoài, ánh mặt trời đã lặn xuống. Nam nhìn về chân trời, trong lòng của anh hiện lên một khoảng trống. Anh không biết lần đi này bao giờ anh mới quay trở về. Thế nhưng nếu như không thể tiêu diệt được con quỷ, thì những người ở bên cạnh, những người mà anh yêu thương sẽ đều gặp nguy hiểm. Và anh không thể để chuyện đó xảy ra. Nam thở dài với một ánh mắt hiện lên đầy vẻ lo lắng. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.